Chương 765, đưa ly biệt. Sẻn dù tổ bị dạ mạ cùng các vị trưởng lao ôm đau đớn rời đi. Trong lúc nhất thời bên trong nhà chỉ còn lại hạt hì dạ mạ cùng ụ dù mạ kỳ mì dù bờ dị, còn có sẻn dù xà nhải phụ cái. Hạt hì dạ mạ. U dù mạ kỳ mì dù bờ dị nắm tay hắn, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không có một câu nói ra khỏi miệng, nghẹn nào, nước mắt không ngừng đi xuống lạc. Hạt hì dạ mạ ôn nhu giúp nàng đem nước mắt lau khô, thấp giọng nói, đời ta, sống đến bây giờ cũng không có cái gì tiếc nuối, nếu như nói lớn nhất thật xin lỗi, có lẽ chính là ngươi. Chúng ta là một trận chính trị hôn nhân, một điểm này chúng ta cũng lòng biết rõ, thậm chí ở trước khi kết hôn chúng ta cũng chưa từng gặp mặt, chớ đừng nhắc tới cái gọi là lẫn nhau hiểu biết. Có thể ta phải cưới ngươi, ngươi cũng phải gả cho ta, chỉ bởi vì đây là sẻn rủ cùng ủ rủ mà kỳ chung nhau nguyện vọng. Mấy năm nay, ủy khuất ngươi. Senju Hashira mà nhỏ nhẹ nói, ú dù mà kỳ mì dù bờ chỉ cảm thấy chưa bao giờ có một khắc hắn là ôn nhu như thế. Không, gả cho ngươi ta không hối hận, cũng không ủy khuất, không có chút nào. Ú dù mà kỳ mì dù bờ lắc đầu, trong mắt nước mắt đã bị lau khô, cầm thật chặt bản thân trượng phu tay. Senju Hashira mà cười, cười rất cởi mở, cảm ơn mì dù bờ, ta chống bất quá hôm nay buổi tối, nhưng không muốn cho ta khổ sở. Không có người có thể tránh thoát tử vong, duy nhất khác nhau chẳng qua là sớm muộn, ta bây giờ rất an tâm, loại cảm giác này rất tốt. Tuy nhiên sau này liền làm phiền ngươi phí tâm, cô nộ hạ cần hòa bình, ngươi nắm giữ cửu vĩ lực lượng, nhất định phải thận chi hữu thận. U dù mạ kỳ mị dù bờ dứt khét cắn môi dưới, thần sắc bền bỉ đạo, hạt hì dạ mà ngươi yên tâm, thôn làng ta sẽ thay ngươi bảo vệ cẩn thận, sạt nhập phủ cái ta cũng sẽ nuôi hắn lớn, nhất định sẽ trở thành giống như ngươi anh hùng. Hạt hí ra mạ khẽ cười lắc đầu, lòng ra mì rủ bờ giật tay đem nhi tử ôm lấy. Nhẫn giả đều là trưởng thành sớm, tuổi gần 5 tuổi xà nhạc phủ cải đã hiểu được rất chuyện lớn, nhìn cha mình không ngừng khóc tỉ tê. Làm anh hùng quá mệt mỏi, không nên để cho xà nhạc phủ cải trở thành ta như vậy, cứ như vậy bình an vượt qua một tiếng rất tốt, chúng ta thế hệ này bình bác, không phải là vì bọn họ có thể hưởng thụ hòa bình sao. Mì rủ bờ giật, sau này xà nhạc phủ cải liền giao cho ngươi. Ừm. Mệt quá a, sau cùng cái này chút thời gian để cho chính ta lặng lặng tốt. Đem nhi tử trả lại cho thê tử, hạt hì ra mà mệt mỏi đạo. U dù mà kỳ mị dù bờ ánh mắt phức tạp nhìn hắn, im lặng nhận lấy hài tử, không nói một lời đứng dậy, lúc này không cần dư thừa lời nói. Giúp ta mở cửa sổ ra, sau cùng thời gian, để cho ta nhìn thêm chút nữa cổ nổ hạ. U dù mà kỳ mị dù bờ mang theo sẻn rủ xà nhập phủ cải rời phòng. Cửa sổ ở các nàng thối lui ra trước bị mở ra, lẫm liệt hàn phong gào thét mà vào, ở bên trong cả gian phòng tàn phá. Vốn là ấm áp bên trong căn phòng nhất thời lạnh lẽo thấu xương. Ánh nến bị đế đèn bao phủ, nhưng vẫn là có một luồng hàn phong chìm vào, quang mang chập chờn. Nhắc tới thú vị, cho đến ngày nay cổ nổ hạ đã sớm thông thượng cái gọi là đèn điện, mà cao tầng ngay từ lúc cổ nổ hạ sơ kỳ cũng là nhóm đầu tiên hưởng thụ được thành quả giai cấp. Nhưng giống như ủ chỉ hạ mạ đã giả cự tuyệt sử dụng đèn điện như thế, thân là hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng giống vậy cự tuyệt sử dụng. So sánh với ủ chỉ hạ mạ đã giả khá một chút là, hắn chỉ là mình không cần, lại đang ở nhà bên trong thượng hết thể dụng cụ, lấy cung vợ mình sử dụng. Xuyên thấu qua cửa sổ, cô nộ hạ vẫn là đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng có pháo hoa bạo phá, rực rỡ mà rực rỡ tươi đẹp, quang mang theo hàn phong chiếu đi vào bên trong nhà. Khúc khục bị hàn khí xâm hủ, Senju Hashirama ho khan kịch liệt, nhưng ánh mắt của hắn không hề rời đi cổ nổ hạ bầu trời, xuyên thấu qua nơi đó, hắn có thể cảm nhận được tối nay vui sướng thôn dân, có thể cảm nhận được thịnh vượng phồn vinh tinh thần phân chấn, loại cảm giác này, thật rất tốt. Những thứ kia đắm chìm trong hoan lạc người còn không biết bọn họ hổ cả đã bệnh nguy. Nguyện cổ nổ hạ hàng năm như thế, hàng tháng phồn hoa Senju Hashirama nỉ non, âm thanh nhẹ vô cùng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hắc ám, thậm chí xuyên thấu kiến trúc cách trở, chắc ở hồ cả gạ kẻ phương hướng, ở nơi nào, chính mình đem hóa thành thạch tượng vĩnh viễn nhìn chăm chú thôn làng. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ly thế, cùng thân phận ngươi thật là không xứng đôi à, hạt hỷ dạ mạ. Chính đang sẻn dù hạt hỷ dạ mạ đắm chìm trong mê ly cảnh lúc, đột ngột một tiếng đưa hắn kéo về hiện thực, hai con ngươi vô ý thức có giúp lại. Ghen một đạo thân ảnh màu đen vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cửa sổ, cả người bao phủ áo bào đen, một nửa đã bị tuyết hoa bao trùm, theo hắn xuất hiện, toàn bộ bên trong nhà phảng phất càng thêm rét lạnh một phần. Ngươi quả nhiên không chết. Senju Hashirama nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, khẽ cười nói. Hắn đã không thèm để ý ghen tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn có cái gì so với trước khi chết thấy nhiều năm láo hữu càng đáng giá cao hứng sự tình sao. Ghen đi tới bên cạnh hắn, tùy ý cầm một cái băng ngồi xuống, ta là không có chết, tuy nhiên ngươi nhìn sắp chết. À, ngươi miệng hay lại là như vậy không lưu tình a. Senju Hashirama cười nói, không chút phật lòng. Ngươi tới mục đích là cái gì, cho ta tiễn biệt sao lão hưu ly biệt, lẽ ra tới đưa lên đoạn đường, ngươi nói sao? Ghen bình tĩnh nói, nhẹ khẽ quay đầu, theo ánh mắt của hắn hướng Cổ Nổ Hạ trong bầu trời đêm nhìn lại, nhiều năm như vậy, Cổ Nổ Hạ bầu trời đêm hay lại là đẹp như vậy a. Đúng vậy, khục khục. Senju Hashirama lộ ra nụ cười, thoáng một cái 6 năm, có thể Cổ Nổ Hạ bầu trời vĩnh viễn xinh đẹp như vậy, mà đạ giả cũng còn sống đi. Ta một kiếm kia bởi vậy cho nên nếu không mạng hắn. Ghen gật đầu, còn sống, so với ngươi sống dễ chịu nhiều a, vậy thì tốt. Hashirama khẽ cười nói. Ngươi cứ như vậy đi, sẽ không sợ sau khi đi ta cùng mã đạ dạ tấn công nữa. Cổ Nổ Hạ ghen tương tự tán gẫu đạo. Hashirama cười lắc đầu, không biết, nếu như các ngươi có lòng này, ta có ở đó hay không không có khác nhau chút nào, trở lại đi. Các ngươi nói cho cùng là Cổ Nổ Hạ cao tầng, nơi này có chúng ta tâm huyết, ta bàn đọc sách cái thứ ba ngăn kéo có một cơ quan ngầm, nơi đó bên cạnh có ta trước thời hạn viết một phong thơ, nếu như ngươi và Mã Đạ Dạ nguyện ý trở lại, nhị đại hỏa ảnh chính là các ngươi trong hai người một cái. Ghen nhìn ánh mắt hắn, Senju Hashirama không có không né tránh, một lúc sau, Ghen lắc đầu, theo tay khẽ vây xuất hiện một bầu rượu, lại lấy ra hai cái ly mỗi người rót đầy. Quá muộn. Đã không về được. Ghen khẽ than, cầm lên một ly rượu đưa tới. Ngươi đây là chê ta chết chậm a. Hashirama lắc đầu cười khổ, lại giơ tay lên nhận lấy.